Chàng dệt quyền thế, chương 1595, góc truyện audio.com. Trấn Hưng, con làm sao vậy? Tránh ra, các người đều tránh ra. Lúc này, thành viên của Long Môn thuộc nhà họ Ngụy cũng xuất hiện, dẫn đầu là một người phụ nữ ăn mặc trang phục đẹp đẽ, vẻ mặt bà ta vô cùng lo lắng chạy tới. Đây là mẹ của Ngụy Trấn Hưng, Miêu Thúy Hoan, nhưng mà lúc này Ngụy Hải Nam, vị phó hội trưởng của phân hội thủ đô, lại vô cùng bình thản, đến nay còn chưa xuất hiện. Miêu Thúy Hoa nhanh chóng xuất hiện ở trung tâm xảy ra sự việc, nhìn Ngụy Trấn Hưng đầu rơi máu chảy, còn có Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh nhạt, sắc mặt của bà ta lập tức vô cùng khó coi. Trấn Hưng, con làm sao vậy? Sao đầu con lại chảy máu rồi? Sao còn có dấu bàn tay? Miêu Thúy Hoa tức tới mức nhảy lên. Kẻ nào động vào con tôi, đứng ra đây cho tôi, xem tôi có giết kẻ đó không? Mẹ cứu mạng, cứu con với. Thấy Miêu Thúy Hoa xuất hiện, trên mặt Ngụy Trấn Hưng xuất hiện biểu cảm âm mưu thực hiện được. Con bị Bùi Nguyên Minh đánh, tối hôm qua anh ta đánh gãy xương sườn của con, hôm nay sợ con tố cáo với môn chủ Long, anh ta lập tức đến uy hiếp con. Con không chịu đồng ý với anh ta chuyện lớn hóa nhỏ, anh ta lập tức đánh con, còn tuyên bố muốn đánh gãy chân tay của con. Anh ta còn nói, ở nơi nhỏ bé này, anh ta là pháp luật. Cho dù là nhà họ Ngụy chúng ta hay là môn chủ Long, người nào cũng không có tác dụng trước mặt anh ta. Anh ta muốn đánh chết con thì đánh, muốn phế con thì thế. Mẹ, anh ta quá kiêu ngạo rồi. Không tin mẹ hỏi bọn họ xem, có phải là anh ta nói như vậy không? Lúc này mấy đồng bọn của anh ta ở xung quanh đều kêu gào. Không sai, bà Miêu, Bùi Nguyên Minh chẳng những đánh Ngụy Trấn Hưng, còn tát anh ấy mấy cái. Đúng đúng đúng, anh ta còn nói người nhà họ Ngụy là đồ nhát gan, một mình anh ta có thể giẫm chết cả nhà họ Ngụy. Lúc này một đám người đều lòng đầy căm phẫn, hùng hổ, dùng toàn lực ứng phó nói xấu Bùi Nguyên Minh, muốn chụp mũ này lên đầu anh. Rất rõ ràng, người có mặt ở đây đa số là có quan hệ với nhà họ Ngụy, trừ mấy người này ra thì là đám người trong giang hồ tới thăm hỏi Long Nhật Minh. Ở trong tình huống này, bọn họ chắc chắn sẽ nghiêng về một bên, thành kẻ thù của Bùi Nguyên Minh, người từ ngoài tới, cách trương.